Tuyệt địa sủng ái, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 chiếc xe thể thao siêu cấp là 10 vạn, tiền của những người này không phải là tiền à? Lâm Dã vội vàng tìm ID Phi Phi, nhắn tin hỏi, xin chào, anh là trợ lý của Lý quản lý của KG Trần Kiệt. Phi Phi trả lời rất nhanh, cậu có hứng thú đánh chức nghiệp nữa không? Chức nghiệp? Lâm Dã mím môi cười nhạo, anh có thể đánh chức nghiệp sao? Hệ thống nhắc nhở. Phi Phi tặng xe thể thao cao cấp. Anh không cần tặng quà nữa đâu, tôi không thể đánh chức nghiệp. Vì sao? Nguyên nhân riêng tư. Tôi có thể có phương thức liên lạc của cậu không? Lâm Dã đưa số điện thoại qua, điện thoại vang lên rất nhanh, anh đóng mic livestream nhận cuộc gọi. Cậu khỏe Lâm tiên sinh, tôi là Trần Kiệt, Lý Dương gửi lời mời. Lâm Dã tiến vào tổ đội, vẫn không mở giọng nói như cũ, nói với Trần Kiệt. Bây giờ tôi không đánh chức nghiệp được. Thật xin lỗi. Bây giờ ngài có ký công ty nào sao? Chẳng lẽ các anh còn làm chủ quản lý livestream, cũng không phải không thể làm. Trần Kiệt nói, nhiều ra muốn làm, chúng tôi sẽ mở bộ phận đó. Lâm Dã, cái gì? Tây Dữ với Lý Nguyệt vào phòng, Lâm Dã liền nghe thấy âm thanh con gái. Hai bạn trong đội là nữ, quà tặng của các anh tôi sẽ trả lại phần tôi nhận cho các anh. Quà hàng của quả dứa là chia đôi, Lâm Dã chỉ có thể trả phần mình nhận được. Nhiều hơn anh cũng không bỏ ra tiền nổi, anh thực sự không đánh chức nghiệp được, cái này không cần. Trần Kiệt vội vàng nói, tặng quà là hành vi của fan hâm mộ, không liên quan đến công việc. Phải không? Vậy, Lâm Dã vừa định hỏi chuyện Tiger tạo thế cho anh trên Weibo có quan hệ với chuyện ký hợp đồng không, nhưng lại cảm thấy không có nghĩa gì. Anh nói, cảm ơn, chờ tới lúc các anh livestream, tôi sẽ đi tìm các anh. Lâm Dã muốn tắt máy. Trần Kiệt nói, kỹ thuật của cậu rất mạnh, giá trị không chỉ những thứ trước mắt này, nếu như muốn ký công ty nhất định phải cẩn thận. Cảm ơn, câu nói này là tình cảm chân thành của Lâm Dã. 2 năm qua, lần đầu tiên có người khẳng định giá trị của anh. Hẹn gặp lại, Lâm Dã cúp điện thoại quay lại trò chơi mở mic, Lý Dương, bắt đầu. Đột nhiên giọng nữ òn ẻn vang lên, âm thanh của tiểu ca ca thật dễ nghe. Lâm Dã đối với con gái luôn có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng, mới nói. Cậu khỏe, cảm ơn, đây là Tây Dữ, Lý Dương rốt cuộc cũng lôi kéo với mưa đạn xong, đầy nhiệt tình nói. Giới thiệu, Hawk, đây là quán quân thế giới 2 năm trước bị đánh rất thảm. Thua liên tiếp 10 trận, một giọng nữ khác vọt ra, có chút sắc bén. Ai, anh biến mất 2 năm, 2 năm này anh làm gì? Lâm Dã nhíu mày, nghiêng người dựa vào ghế lấy một điếu thuốc cắn. Cầm bật lửa răng rắc, châm thuốc xong anh ném bật lửa về chỗ cũ. Anh đối với người không lễ phép, luôn luôn ngó lơ. Lý Dương, còn chơi không, phối hợp tốt đó. Lý Dương nói, Lý Nguyệt cậu đừng làm rộn. Chiến đội FW cũng không phải chỉ có mình Lâm Dã, mà là cả 4 người chúng tôi. Đánh không tốt là trách nhiệm của cả đội. Thao, Lý Dương cậu dám mắng tôi. Lý Nguyệt cất cao giọng, ngữ khí bén nhọn. Cậu nói ai làm rộn. Vậy 4 người các cậu đều là đồ ăn chứ gì? Nhất thời có chút yên lặng, âm thanh Lý Dương cười hì hì từ trong tay nghe truyền tới. Đại tiểu thư, tôi sai rồi, là tôi làm rộn, cho cậu một đặc quyền tài nguyên, nhặt được 98k sẽ đưa cậu. Lâm Dã đã không còn hứng thú tìm hiểu xem Tây Dữ và Lý Nguyệt là ai. Sao Hawk không nói chuyện? Tây Dữ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi chỉ là tò mò quá khứ của anh. Không có ý gì khác. Nếu có ý mạo phạm, xin anh tha lỗi. Bắt đầu vào trận, Tây Dữ và Lý Nguyệt bắt đầu nói về đồ trang điểm. Lý Dương tích cực làm chó ly 3 mét. 1. Bọn họ nhảy ở khu nhà cảng G. Lâm Dã vừa nhặt một cây AKM liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Anh vuốt vuốt lỗ tai. 1. Ý tác giả là nịnh bở, tâng bốc, hùa theo. Nhưng do bản ro để vậy nên mình sẽ giữ nguyên. Giọng L không ly của Tây Dữ bị bể. Mau tới cứu tôi, chỗ tôi có người, bảo bối đừng sợ anh tới đây. Lý Dương chó ly 3 mét online, nhanh chóng chạy qua chỗ Tây Dữ, Lâm Dã nạp đạn lên lầu 3, tiếp tục lút đồ. XXX bảo dùng UMP9 hạ Lý Dương. XXX bảo giết Lý Dương bằng nắm đấm. Lâm Dã, tiếng kêu thảm thiết trong tay nghe, sau đó Tây Dữ bị XXX bảo bắn chết, Lý Nguyệt cũng chết. Hawk là người chết à, sao không tới giúp? Lý Nguyệt chửi ầm lên, đồng đội như vậy không bằng ghép với người lạ, thứ gì vậy, Lâm Dã nhìn tin Lý Nguyệt bị bắn chết trên màn hình, mới leo cửa sổ ra ngoài mò lên lầu một viên đạn giải quyết XXX bảo. Lý Nguyệt, ba người các cậu có một người là tuyển thủ chuyên nghiệp, bị một người đi đường đánh chết. Giọng nói Lâm Dã chậm chạp từ trong tay nghe truyền tới, châm chọc Lương Bạc. Vùng một nắm gạo lên bàn phím, gà còn đánh tốt hơn các người. Lý Nguyệt, Thao, Lý Dương, Lâm Dã, bỏ qua đi, qua mẹ cậu cây búa, Lâm Dã nhặt được SKS, gắn 2X lên lầu cao nhất tập bắn. Kính 2X bắn hạ người trên nóc nhà cách 400 mét, Lâm Dã nạp đạn đổi vị trí bắn chết người đó. Lý Nguyệt và Tây Dữu đã rời trận, Lý Dương nói. Bọn họ là con gái, cậu có thể cho người ta chút mặt mũi không, cậu cũng rời đi. Lâm Dã đột nhiên rất tức giận, từ nóc phòng nhảy xuống mang súng đi thẳng đến khu container, kệ con mẹ hắn chứ. Cậu biết tôi không phải ý này, Lý Dương cân nhắc lợi hại, bây giờ Lâm Dã còn đang trên bảng khen thưởng, Tiger là ai? Tiger là ông chủ câu lạc bộ KG, sau lưng là tập đoàn TM. Thái độ của Lý Dương cũng dịu xuống, nói. Thẳng nam cứng rắn như cậu, coi chừng sau này không tìm được bạn gái. Lâm Dã mò tới sau thùng container đánh úp, nghe vậy tay trượt đi, đạn liền nhẹ nhàng bay. Người phía trước xoay người phản sát, màn hình máy tính Lâm Dã tối xuống. Anh là gay, anh tìm bạn gái làm gì? Làm chị em à, vị trí tốt như vậy sao cậu lại thất thủ vậy? Ngữ khí tiếc hận của Lý Dương có hạn, lập tức nói. Lại một trận nữa, tôi kéo Lý Nguyệt và Tây Dữu vào. Cậu đừng châm chọc người ta nữa. Chơi solo mặc dù điểm sẽ chậm, nhân khí sẽ thấp một chút, nhưng tốt hơn 100 con quạ đen ồn ào bên tai. Cậu chơi đi, tôi chơi solo. Lâm Dã trực tiếp rời khỏi đội. Lý Dương gửi lời mời mấy lần Lâm Dã đều không trả lời. Chơi solo vài trận rồi kết thúc livestream buổi chiều. Khoản thu nhập phía sau trừ thuế và chia tới tay là 13 vạn. Lâm Dã chọn rút tiền thì thấy phía sau có một tin nhắn. Cậu muốn trở thành streamer chuyên nghiệp không? Cậu có kế hoạch ký hợp đồng không? Hoan nghênh gia nhập livestream quả dứa. Tôi là người quản lý của cậu. Đây là phương thức liên lạc của tôi. Lâm Dã nhìn một chuỗi con số phía trên. Từ đây làm streamer, cam tâm sao? Có gì không cam lòng? Không cam tâm thì sao? Tay của anh còn có thể làm gì? Lại trải qua chửi rửa một lần nữa. Lâm Dã sao chép số, mở WeChat kết bạn. Tin nhắn mới nhất của Lý Dương trong WeChat. Buổi tối ăn cơm chung đi, tôi mời khách, có người đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thả nói có soái ca, có thể lực hấp dẫn sẽ lớn một chút. Lâm Dã trả lời, không đi, tắt máy tính, quay người lấy áo lông từ dưới đáy vali ra mặc, điện thoại trên đầu giường trong hộp còn sót lại 20 đồng, Lâm Dã lấy ra cất vào túi áo lông ra cửa. Cửa hàng nhỏ trước cổng còn mở cửa, Lâm Dã chọn một phần mì sợi lấy điện thoại lướt Weibo. Trang đầu chính là tin chính thức của Tuyệt Địa Cầu Sinh, thi đấu PUBG Thế Giới theo lời mời ở Berlin, KG nhận lời mời tham gia nghênh chiến. Trong ảnh là hình ảnh sân bay, tổ 4 người KG mặc đồng phục màu đen của đội. Thiên Minh hướng ống kính giơ hai ngón tay hình chữ V, Chu Thừa Nghiêu cao nhất, dáng người thẳng tắp nghiêm nghị một tay đút tui trên cổ treo tai nghe cúi đầu chơi điện thoại. Lâm Dã ma xui quỷ khiến lưu hình. Mở screenshot chỉ cắt hình Chu Thường Yêu xác nhận lưu về. Mặt của cậu đẹp, Lâm Dã giả bộ cất di động vào túi áo, đứng dậy nhận mì sợi để trước mặt. Mì sợi nóng hổi tản ra mùi thơm đậm đà, Lâm Dã múc một muỗng ớt bỏ vào nước mì, ăn một miếng lớn, xua tan cái lạnh, sống lại. Một bát mì sợi 12 đồng, còn lại 8 đồng, thuốc lá rẻ nhất 10 đồng. Thôi, ngay cả thuốc lá cũng không mua nổi. Lâm Dã giống như cô hồn dã quỷ lang thang bên ngoài nửa ngày, mới quay người về chỗ ở, đôi vợ chồng ở đối diện hơn nửa đêm rùm beng, nhao nhao khàn cả giọng. Lâm Dã vuốt vuốt lỗ tai, về đến phòng nhìn thấy người phụ trách quả dứa đã đồng ý kết bạn WeChat hơn nữa còn nhắn 5-6 tin nhắn, cậu chính là Hawk sao, tôi họ Mã, cậu muốn ký hợp đồng livestream với quả dứa sao, cậu ở đâu? Lâm Dã cẩn thận xem hết tin nhắn, nói. Ký kết cần điều kiện gì? Có thể cho tôi cái gì? Một bản ký kết được gửi tới. Cậu xem trước một chút, có gì không hiểu trực tiếp hỏi tôi. Cảm ơn, bản hợp đồng này là ký sơ cấp, điều kiện rất hà khắc, Lâm Dã xem hết liền để qua một bên, không có hát, em muốn ký quả dứa. Ký nhà nào, đây cũng là vấn đề, Lâm Dã rất phiền làm những việc này, Bản chất của anh là trạch nam không có đầu óc. Sáng thứ hai, Lâm Dã bị tiếng điện thoại đánh thức. Anh mơ mơ màng màng lấy điện thoại từ dưới gối ra kết nối. Tiếng nói nhập nhèm khàn khàn. Nói, Lâm Dã, cậu còn đang ngủ. Livestream, Lâm Dã rủi rủi con mắt cầm di động tới trước mặt, thấy rõ ràng là Lý Dương. Không muốn livestream, không có Lý Nguyệt, mau tới đây. Cậu chơi của cậu đi. Lâm Dã cúp điện thoại, vừa định ngủ tiếp nghe được tiếng nhắc nhở WeChat. Lâm Dã mở mắt lần nữa, mở WeChat thấy Lý Dương gửi hồng bao. Ấn mở, 200. Lâm Dã ngồi dậy, lau mặt một cái xuống giường kéo dép lê lệt xệt, ấn điện thoại trả lời. Các cậu chơi trước, 8:30 tôi đến, 2 ngày nữa tôi trả tiền cho cậu. Vậu chúng tôi chơi một trận trước, sau đó chờ cậu, được. Bây giờ 8:10, Lâm Dã nhanh chóng rửa mặt. Lau khô mặt đi ra ngoài cầm điện thoại thấy Lý Dương gửi hồng bao 200, anh thu tiền gọi một phần thức ăn ngoài, dặn tiểu ca giao thức ăn ngoài giúp mang một hộp thuốc lá. Ngồi vào trước máy tính mở trò chơi với livestream, trong trò chơi nhảy ra thông báo xin kết bạn, Lâm Dã ấn mở thấy là Tây Dữ, liền xem nhẹ trở về trang chủ. Đổi bộ quần áo cho nhân vật, lại nhảy ra thông báo xin kết bạn. Lần này là Tiger, Lâm Dã rụi rụi con mắt, lại nhìn ID, đúng là Tiger. Lâm Dã nhấp môi dưới, bỗng nhiên tim đập nhanh hơn, có chút khẩn trương. Sao Tiger tìm được anh? Tiger ở Berlin đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dã nhấn đồng ý, lời mời tổ đội lập tức đến. Lâm Dã ly 3 mét khóe miệng một cái, tay cầm chuột dùng sức, tiến vào tổ đội. Cách chương.